Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787, chương 2788, giết đến không người còn dám khóa giới. Ngươi, khinh người quá đáng, Hắc Inh Nhân, dùng một loại vô cùng oán độc ngữ khí gào thét. Hắn là tử vong thực giới Thánh Tổ, là tử vong thực giới người mạnh nhất một trong. Đi theo bên cạnh hắn người, lại có mấy cái kẻ yếu, vừa mới chết đi cái kia chút ít tử vong thực giới sinh vật, đều là đã vượt qua thánh vương đại cảnh tồn tại, là tử vong thực giới một đám hạt giống, có 2-3 người thậm chí có thể sẽ trở thành mới đích thánh tổ. Nhưng chỉ có những này kiệt xuất đích nhân vật, rõ ràng bị lập tức miểu sát, chưa từng có một người lưu lại. Cái này lại để cho tử vong thực giới thánh tổ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Này Hắc Y Nhân, gặp trước một gã tử vong thực giới thánh tổ hóa giới, tựu cũng làm ra đồng dạng sự tình, làm như vậy là để tận lớn nhất khả năng mở rộng chiến cuộc. Hắn chưa từng nghĩ đến, vừa đi ra truyền tống thông đạo, lại có thể biết đụng với đế nhất như vậy một vị cổ kim sử thượng đều là mạnh nhất đích nhân vật. Tử vong thực giới lập tức đã là tổn thất cực lớn, lại để cho Hắc Y Nhân cũng không khỏi chịu tiếc hận. Trừ lần đó ra, đế nhất vừa mới một kích trực tiếp làm vỡ nát truyền tống thông đạo, hắn làm như vậy rõ ràng tự là lại để cho từ nay về sau khóa giới mà đến tử vong thực giới sinh vật một cái cũng không thể ly khai. Cái này lại để cho Hắc Y Nhân một hồi rất cảm thấy quái gì. Kinh dị phát giác, đế nhất từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có muốn thả bọn hắn ly khai ý định. Bổn tọa, cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắc Inh Nhân, một vị tử vong thực giới thánh tổ, lập tức đã gần hồ điên cuồng, chuẩn bị dốc sức liều mạng. Hắn hai đấm, lập tức hóa thành hai bên đại thế giới, hướng phía đế nhất lăng lệ ác liệt rơi đập mà đến. Uy danh đáng sợ quyền thế. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn thượng uy thế. Càng không nói đến đi ngăn cản, người này Hắc Y Nhân, so sánh với trước đây tên kia tử vong thực giới thánh tổ thực lực, là từng có chi mà đều bị va, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Phụ thân, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhịn không được một tiếng thét kinh hãi lối ra, kêu gọi đế nhất. Kiến thức đế nhất đích thủ đoạn, Thanh Lâm đã không hề lo lắng đế nhất có thể không tiếp được một kích này. Lúc này hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu là mình đối mặt một kích này, cần như thế nào đi ứng đối? Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng suy diễn, lập tức đã là làm ra qua vô số lần suy đoán. Nhưng mà Thanh Lâm cảnh giới cuối cùng không cách nào cùng tử vong thực giới thánh tổ so sánh với. Cảnh giới, cực hạn mắt của hắn giới, lại để cho hắn không cách nào tìm được hữu hiệu ứng đối chi pháp. Phanh, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tin chính là. Đế nhất thân thể chung quanh. Rõ ràng lập tức xuất hiện một đạo thất thải vầng sáng. Thanh Lâm biết nói, đó là đế nhất hộ thể khí cương, lúc này hoàn toàn hiện ra đi ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng ở này trong tích tắc, Hắc Inh Nhân hai đấm đánh rơi xuống tại cái này một mảnh hộ thể khí cương phía trên. Lại nói tiếp kinh người, đã hóa thành hai mảnh đại thế giới hai đấm rơi vào một mảnh kia thất thải hộ thể khí cương phía trên. Rõ ràng chỉ là đem chi chấn đắc liên tiếp lắc lư, lại từ đầu đến cuối cùng cũng không từng đem chi đánh rách tả tơi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, về phần cái kia hai mảnh huyễn hóa ra thế giới thì là lập tức băng diệt, tính cả Hắc Y Nhân cùng một chỗ hướng về sau bay ngược mà đi. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Càng là một bức vượt quá tưởng tượng hình ảnh. Đây chính là tử vong thực giới một vị thánh tổ, dùng toàn lực công kích đế nhất. nhưng lại ngay cả hắn hộ thể khí cương cũng không thể công phá. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Tử vong thực giới thánh tổ, tại đế nhất trước mặt, kỳ cảnh giới cùng thực lực, đều lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Đã là tội người, nên mất mạng, cái này một cái chớp mắt, đế nhất lại một lần nữa mở miệng. Hắn thân pháp so tia chớp còn muốn mau lẹ, hoàn toàn là ở trong một sát na liền xuất hiện ở hắc y nhân trước mặt. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ thấy được đế nhất, một ngón tay điểm ra, điểm vào hắc y nhân mi tâm bộ vị. Hắc y nhân, từ đầu đến cuối cùng đối với đây hết thảy, đều giống như không có phát giác đồng dạng, tùy ý cái kia một ngón tay, điểm tại chính mình chỗ mi tâm. Phốp, kế tiếp, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho toàn trường mọi người vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Hắc y nhân chỗ mi tâm, lập tức đã là xuất hiện một cái lỗ máu, trước sau sáng, về phần người này hắc y nhân, thì là hai mắt lập tức trở nên trống rỗng vô thần. Hiển nhiên đã là bị chém chết tinh thần. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hết thảy, ở đây tiêu gia truyền nhân, đều bị chịu ngược lại rút hơi lạnh, bọn hắn nguyên một đám nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Cảm giác trước mắt đã phát xanh đây hết thảy, quả thực tựu là mộng ảo, ai cũng có thể nhìn ra được, lần này chỗ khoa giới mà đến cái này một đám tử vong thực giới sinh vật. Kỳ cảnh giới cùng thực lực, đều là tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng tại đây ngắn ngủi một nén nhang không đến trong thời gian, bị toàn bộ chém giết. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Toàn trường tiêu gia truyền nhân vốn còn muốn đối với Thanh Lâm cùng đế nhất tiến hành chất vấn, lúc này lại đều là run rẩy đứng ở nơi đó, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Hừ, mà đúng lúc này, đế nhất đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm thấy rõ ràng, đế nhất một đôi mắt tách ra kim mang, lập tức nhìn về phía tây phương. Lại có người khoa giới mà đến đến sao? Tử vong thực giới, chẳng lẽ còn là không chịu từ bỏ ý đồ sao? Thanh Lâm trước tiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Tử vong thực giới sinh vật, thật đúng là chấp nhất, bị chém giết hai vị thánh tổ, rõ ràng còn không biết trường trí nhớ, còn có người dám khoa giới mà đến. Phụ thân, đó là Kim Thanh Thần Quốc, chúng ta bây giờ muốn hay không đuổi đi qua? Thanh Lâm vội vàng mở miệng, hy vọng đế nhất có thể cùng lúc này đây đồng dạng. Một bước một đại lục, tiến đến chặn đánh xâm phạm chi địch. Không cần, nhưng mà lúc này, đế nhất lại ngữ khí bình thản mở miệng, làm như đối với miền Tây thế giới sắp chuyện đã xảy ra cũng không nhiều để bụng bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Không biết đế nhất đến tột cùng làm gì ý định. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, đế nhất một ngón tay, rõ ràng lập tức nhộn nhạo mà ra một mảnh cực lớn bóng ngón tay. Cái kia một ngón tay, lập tức phá không mà đi, sau đó trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào miền Tây thế giới một loại chỗ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức tâm chịu loạn chiến. Cảm giác đây hết thảy là như thế vượt quá tưởng tượng, như thế bất khả tư nghị. Đế nhất, rõ ràng cách một mảnh đại lục ra tay, một ngón tay nghiền hướng về phía Kim Thanh Thần Quốc. Thanh Lâm hiện tại rất muốn đi nhìn một chút, đế nhất cái này một ngón tay chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nguyện vọng này, tại không lâu đã nhận được thực hiện, đem làm Thanh Lâm đi vào miền Tây thế giới. Thình lình phát hiện, toàn bộ Kim Thanh Thần Quốc đều biến mất, đế nhất một ngón tay nghiền áp hướng đại lục, đem chọn cái miền Tây thế giới đều một phân thành hai. Tính cả tử vong thực giới đi thông nơi đây cửa ra vào, cùng một chỗ bị chấn nát. Phụ thân, ta đến tột cùng lúc nào mới có thể đạt tới ngươi cao như vậy độ?